Đế quốc chiến thần, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hàn nhìn về phía đệ nhất hội trưởng với vẻ mặt nghi hoặc vẫn im lặng như cũ, nhưng đệ nhất hội trưởng đã vội vàng mở hộp ra, ngay sau đó mùi thuốc phả thẳng vào mặt. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Chu Hàn một tay bắt lấy chiếc hộp như cơn gió bay thẳng vào phòng cấp cứu. Anh biết viên thuốc này chính là liệt hỏa đan, bây giờ chỉ có liệt hỏa đan mới có thể giúp được vết thương của Thanh Long. Chu Hàn bước vào phòng cấp cứu, vội vàng đem liệt hỏa đan bỏ vào trong miệng Thanh Long. Liệt hỏa đan tan ra trong miệng và vết thương của Thanh Long bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được rất nhanh đã chữa khỏi. Chu Hàn từng thấy cảnh này ở chỗ Tony tận mắt chứng kiến trên người Pang Sang. Đệ nhất hội trưởng và một số người nhanh chóng đi theo vào phòng cấp cứu, bác sĩ Lê nháy mắt phát hiện ra biểu thị trên thiết bị y tế. Trong phút chốc bác sĩ Lê kinh ngạc, ông ta không thể nào ngờ được chỉ một viên thuốc lại có hiệu quả tốt như vậy. Tít tít tít, thiết bị không ngừng vang lên, mà vết thương của Thanh Long cũng nhanh chóng hồi phục. Toàn bộ cảnh tượng này khiến mọi người ngây ra, chỉ có vẻ mặt của Chu Hàn là hết sức hờ hững. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu anh chứng kiến cảnh tượng này. Thanh Long khỏe lên rất nhanh, Chu Nguyên Soái, đây là những gì Tiết Minh Dương để lại trước khi bọn họ rời đi, nói là có thể ngài sẽ dùng đến. Đệ nhất hội trưởng vẻ mặt vui vẻ nói, không thể không nói thằng nhóc này đúng là cẩn thận. Chu Hàn nghe vậy gật đầu tán thành, tuy rằng tuổi của Tiết Minh Dương còn nhỏ nhưng làm việc lại rất cẩn thận chu đáo. Có điều, việc khiến Chu Hàn nghi ngờ nhất chính là tại sao Đường Trường Não lại xuất hiện ở bệnh viện. Anh ngay lập tức đưa mắt dừng lại trên người đối phương. Tuy rằng Chu Hàn không mở miệng dò hỏi, nhưng Đường Trường Não cũng đã nhìn ra có điểm không ổn trong mắt Chu Hàn. Ông ta vội vàng giải thích, Chu Nguyên Soái, là như vậy, hôm nay tôi bị đau răng. Hai ngày nay đều bận nên không đi. Khám, được kết quả là thần kinh toàn thân đau nhức nên hôm nay tôi mới đến bệnh viện khám. Giải thích xong, Đường Trường Não cười ngượng ngùng nhìn Chu Hàn. Đối với lời giải thích của Đường Trường Não, Chu Hàn cũng không nghĩ nhiều. Anh không tin lại có thể trùng hợp như vậy, nhưng xem ra bây giờ cũng đang trong tình thế cấp bách. Thấy Thanh Long không có việc gì, đệ nhất hội trưởng vội vàng nói với Chu Hàn. Chu Nguyên Soái, Võ Minh vừa mới đóng quân ở cửa Nam bến tàu còn rất nhiều việc cần xử lý, tôi xin phép đi trước. Chu Hàn không để ý xua xua tay. Tuy nhiên lúc đệ nhất hội trưởng Võ Minh rời đi, đề tài cuộc trò chuyện đã thay đổi. Nguyên Soái yên tâm, một khi tôi tìm ra được kẻ đứng đằng sau muốn hại ngài, tôi nhất định sẽ nói cho ngài biết đầu tiên. Chu Hàn gật đầu, vẫn im lặng như cũ. Sau khi đệ nhất hội trưởng rời đi, Đường Trường Não vẫn chậm chạp chưa chịu đi. Chu Hàn thấy vậy đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Chu Nguyên Soái, cái kia, đêm nay có một cuộc giám định kho báu. Vẻ mặt Đường Trường Não đầy nhiệt tình muốn mời Chu Hàn. Nhưng ông ta vừa mới nói đến một nửa, Chu Hàn đã thẳng thừng từ chối. Không có thời gian, thấy Chu Hàn không rảnh, không còn cách nào, Đường Trường Não chỉ đành hậm hực nói. Vậy tôi xin đi trước, thất lễ rồi. Chu Hàn xua tay không nói gì thêm. Sau khi Đường Trường Não rời đi, bác sĩ Lê lại còn ở đó, chậm chạp không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hàn mặc dù phát hiện bác sĩ Lê vẫn ở đó nhưng lại không đuổi ông ta đi. Chu Nguyên Soái, tôi muốn hỏi một câu, viên thuốc đó của anh là ai làm ra vậy? Bác sĩ Lê ngại ngùng nói, lúc nãy nghe mấy người nói, là một người tên Tiết gì gì đó. Ông ta rất tò mò tại sao viên thuốc này lại quen thuộc như vậy, xét cho cùng y học Trung Quốc và phương Tây chưa bao giờ đi chung đường. Sao, Chu Hàn không quay đầu lại, hờ hững nói một câu. Ông muốn biết cái gì? Nhìn sắc mặt không tốt của Chu Hàn, bác sĩ Lê nhanh chóng giải thích. Tôi không muốn làm cái gì cả, chỉ muốn mua một viên thuốc của mấy người. Nếu có thể tốt nhất là thấy được người làm ra viên thuốc này. Bác sĩ Lê cố hết sức giải thích, Chu Hàn cũng không để ý mấy đến lời giải thích của đối phương. Không có gì để xem, đi bận việc của mình đi. Chu Hàn xua tay hạ lệnh đuổi người. Mặt của bác sĩ Lê đầy căng thẳng, ông ta do dự một lúc cuối cùng giống như đang hạ quyết tâm, lên tiếng. Chu Nguyên Soái, là như vậy, tôi có một bệnh nhân, bối cảnh của ông ta rất lớn, là một cựu chiến binh. Bệnh cũ của ông ta vẫn chưa được chữa khỏi. Chu Hàn nghe thấy là một cựu chiến binh, nhất thời nổi lên hứng thú. Bác sĩ Lê cũng phát hiện ra Chu Hàn bỗng nhiên nổi lên hứng thú, ông ta sửng sốt một lát, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Chu Hàn thấy bác sĩ Lê đột nhiên không nói chuyện, lập tức lên tiếng. Sao, bác sĩ Lê mờ mịt lắc đầu, trên mặt lộ ra dáng vẻ thụ sủng nhược kinh. Được sủng mà sợ, nói tiếp đi, Chu Hàn lên tiếng nhắc nhở. Bác sĩ Lê thấy Chu Hàn đối với vị cựu chiến binh này có hứng thú lập tức bắt đầu nói không ngừng. Lúc này Thanh Long cũng tỉnh, đồng thời nhìn về phía bác sĩ Lê với vẻ mặt đầy tò mò. Khi trời gần tối, bác sĩ Lê cũng kể xong những chiến tích của người cựu chiến binh. Chu Hàn cũng tỏ ý rằng sẽ sắp xếp thời gian để Tiết Minh Dương đến gặp cựu chiến binh đó. Đồng thời cùng ở chung trong khách sạn, đã cho cái tên Bạch Hoàn Tài một bài học chưa? Đường Minh Minh khoanh tay dựa vào sofa, chân gác lên bàn trà, uể oải nói. Vệ sĩ bên cạnh vội vàng trả lời. Nhà họ Mộc đã hạ độc thằng bé đó, có thể bây giờ nó sắp chết rồi. Hay, nhà họ Mộc quả nhiên lợi hại. Trên gương mặt của Đường Minh Minh khó có thể che giấu được niềm vui sướng. Thở ra một hơi ác khí, Đường Minh Minh trông có vẻ thư giãn hơn rất nhiều. Trở ngại hiện giờ đã được giải quyết, tiếp theo việc đem Tiểu Chân đến tay thuận lợi hơn nhiều rồi. Đường Minh Minh lập tức nhìn vệ sĩ đắc ý nói. Chuẩn bị xe, vâng, vệ sĩ cung kính đáp lại, lập tức làm theo. Trên đường đi, Đường Minh Minh nóng lòng gửi tin nhắn, muốn hẹn Tiểu Chân. Đúng lúc này ở ký túc xá Tiểu Chân nhận được tin nhắn của Đường Minh Minh, nhưng cô ấy không trả lời. Hành vi thô lỗ trước đây của Đường Minh Minh đã xúc phạm đến Tiểu Chân, vì vậy cô ấy không muốn để ý đến anh ta. Đường Minh Minh đợi rất lâu vẫn không nhận được tin nhắn của Tiểu Chân, vậy nên trực tiếp gọi điện thoại. Điện thoại đổ chuông một lúc mới được kết nối. Tiểu Chân không muốn trả lời điện thoại của Đường Minh Minh, lại không muốn quan tâm. Dù gì Đường Minh Minh cũng từng cứu cô. Nghĩ rằng lỡ như Đường Minh Minh có chuyện quan trọng muốn tìm mình, mà mình không nghe điện thoại, thế này thì không thể nào biện minh nổi. Do dự một lát cô vẫn nhận điện thoại, giọng nói có chút vội vã của Đường Minh Minh từ đầu bên kia phát ra. Tiểu Chân, sao không trả lời tin nhắn của anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Chân không vội trả lời mà chỉ mở miệng thăm dò. Đường Minh Minh, có chuyện gì à? Đầu bên kia điện thoại im lặng, bởi vì Đường Minh Minh đã không nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn. Cách chương.